Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, sau đó chính là một phen cực kỳ ngoạn mục phỏng đoán, bất quá. Nàng thực thông minh, Lý Tây Ninh thoải mái dễ chịu mà nằm ở ghế trên người hắn mang không? Mang ghi âm khí đều không quan trọng, thậm chí nàng vạch trần đều không phải như vậy quan trọng. Lý Tây Ninh là thật sự tò mò nàng sẽ như thế nào trả lời. Nếu này hết thảy đều là thật sự nói, nữ hài tử kia sẽ nói ra như thế nào nói, là đáp ứng. Vẫn là thản nhiên cự tuyệt, đưa đồ ăn tiểu công khóe miệng một câu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Hắn thực hiểu biết Hàn Việt, thân là nhiều năm qua người nam nhân này bên người duy nhất bạn tốt. Hắn tâm tư trọng, phòng trầm mặc thật lâu sau, ánh đèn lộng lẫy sáng ngời, làm người mặt bộ cảm xúc lộ rõ. Chỉ có máy tính vận chuyển rất nhỏ thanh âm siêu môn bị nhẹ nhàng gõ khai, Hứa Hủ đẩy ra môn thời. Điểm, thư phòng tràn ngập tôm hùm đặc có mùi hương, nàng còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến Lý Tây Ninh tiêu sái đứng dậy. Ngón tay ở nàng trên vai xẹt qua, trong miệng không đứng đắn mà cười nói. Tiểu hồ ly, chúng ta chướng lúc sau chậm rãi tính, cuối cùng, Lý Tây Ninh còn thực hảo tâm mà nhắc nhở một câu. Hắn hiện tại tâm tình khả năng không phải rất mỹ diệu. Người cẩn thận một chút nga, dứt lời, liền xoay người phiêu nhiên rời đi ẩn sâu công cùng danh, Lý Tây Ninh. A, không bị đánh thật may mắn, Mỹ Tư Tư cảm giác đưa đồ ăn tiểu công thổi cái gì bên gối phong. Bên gối phong không nên là chủ bá tới thổi sao? Chủ bá người này thổi bên gối phong, ngẫm lại đều hổ khu chấn động, Hứa Hủ thiên đầu, nhìn người nọ thân ảnh ở gia phòng này lúc sau, nháy mắt trở nên bước đi như bay, vui vẻ vui sướng, Hứa Hủ, An Nhược Lâm ngủ rồi, ân, uống nhiều quá, lập tức liền ngủ rất quen thuộc, thiếu nữ đi đến hắn bên cạnh, ngoan ngoãn lột tới tôm hùm. Ở trước mặt hắn tiểu mâm thượng thả một cái, sau đó chính mình lại ăn một cái oa, chính mình tay nghề thật là siêu bổng đát, chẳng qua. Nàng nhìn mắt đưa đồ ăn tiểu công bên kia đã xếp thành tiểu sơn trạng xác. Lại nhìn xem nhà mình bạn trai nơi này ít ỏi mấy cái. Thầm giác cái này đưa đồ ăn tiểu công cũng không phải thực bổn, nàng nhìn hắn. Hắn nói ngươi không rất cao hứng. Một chút Hứa Hủ kỳ thật có thể cảm giác được tâm tình của hắn. Hắn có đôi khi cũng không sẽ gạt nàng, không biết hắn có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ. Cả người nhìn qua đều có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là đối nàng vẫy vẫy tay. Khóe miệng tươi cười ôn hòa, thiếu nữ chậm rãi ghé vào hắn trên đầu gối. Nam nhân tay chải vuốt nàng tóc dài, máy tính bị hắn đẩy đến một bên. Ta chỉ là suy nghĩ một ít vấn đề ân. Ta có thể giúp ngươi giải đáp sao? Có thể, Hàn Việt hôn dừng ở nàng mặt sườn. Trừ bỏ ngươi, cũng không ai có thể giúp ta giải đáp. Hắn lòng bàn tay bị thiếu nữ nhẹ nhàng điểm điểm. Nam nhân tay cùng nữ hài tay luôn là có thực rõ ràng chênh lệch. Thượng đế sáng tạo nhân loại thời điểm cũng đã làm tốt bổ sung cho nhau tính toán, Lý Tây Ninh làm. Ngươi sinh ra nghi hoặc sao? Ghé vào hắn trên đùi, nghe nam nhân thấp thấp thanh âm, có loại khác mà hưởng thụ, xem như, bất quá sớm hay muộn thu thập hắn, thiếu nữ tựa hồ cảm thấy những lời này rất thú vị. Cười cười, thật lâu sau, nàng mới nghe được nam nhân một câu hỏi chuyện, có chút trịnh trọng chuyện lạ hương vị, người muốn đi trông thấy ta mẫu thân sao? Hứa Hủ ngây ngẩn cả người, sau đó cười lên tiếng, nàng còn tưởng rằng là cái gì thực quan trọng vấn. Đề, thật là nguyên lai không chỉ là xem nhẹ đưa đồ ăn tiểu công chỉ số thông minh. Còn có chút đánh giá cao bạn trai EQ a, ngọa tao tao. Đây là muốn cầu hôn tiết tàu a, nhanh điểm đi, Hàn tiểu thúc thật sự không cần tốn chút thời gian nhìn xem rõ ràng chủ bá gương mặt thật sao. Mắt thấy Hàn Việt bị cười đến sắc mặt càng ngày càng nguy hiểm. Ngô, vẫn là không thể đem người chọc mau. Hứa Hủ lúc này mới thu liệm ý cười. Mở miệng hỏi, nàng ở quốc nội sao? Ân, ở thành phố H một cái biệt thự bên trong, Hàn Việt rũ mắt nhìn nàng. hắn có thể xuyên thấu qua một người biểu tình thấy rõ ràng quá nhiều đồ vật. Duy độc chỉ có nàng một cái ngoại lệ, liền cùng y giả không tự y là một đạo lý, muốn đi gặp nàng sao? Hắn lại hỏi một lần, ngôn ngữ chung có chính hắn đều không có nhận thấy được chấp nhất hảo, lúc này là thực sạch sẽ lưu. Loát trả lời, nhưng là lại là Hàn Việt nhíu mày. Trong mắt lộ ra khó hiểu, vì cái gì? Bởi vì, thiếu nữ chậm rãi đứng thẳng thân thể, mỉm cười cúi người ở hắn gương mặt một hôn. Cảm giác ngươi rất muốn ta đi gặp bộ dáng, ta đành phải thỏa mãn ta bạn trai nguyện vọng này, tuy rằng rất nhiều thời điểm trêu chọc trước mắt. Nam nhân là cái ngụy người nước ngoài, kỳ thật hắn bản chất lại một chút đều không mở ra. Thậm chí bảo thủ cực kỳ, hắn có thể đưa ra cái này kiến nghị. Cho thấy hắn đã ở suy xét một chút sự tình, đến nỗi hắn mẫu thân. Hứa Hủ chỉ là từ An Nhược Lâm nơi đó biết là tiểu tam thượng vị. Nhưng là cụ thể liền cái gì đều không rõ ràng lắm. Ngay cả Hàn Việt cũng hiếm khi đàm luận hắn mẫu thân, ta thích bạn trai cái này xưng hô, bởi vì người thực thích ta, nam nhân thừa nhận. Người nói đúng, hắn bỗng nhiên lại nói, người tưởng chờ ta đi Thụy Sĩ trở về lúc sau đi gặp nàng. Vẫn là ngày mai, Hứa Hủ nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn nàng, đối diện thật lâu sao? Thiếu nữ đôi mắt trong suốt sáng trong, nàng chậm rãi nói, ta cảm thấy hắn không ngừng theo như ngươi nói này đó, thanh âm ôn hòa mà có. Trật tự, cho nên, nàng chớp chớp mắt, cho nên... Ta quyết định chờ ngươi sau khi đi hảo hảo giáo huấn dưới hắn, vì cái gì phải chờ ta sau khi đi? Miễn cho hắn hướng ngươi cáo trạng, Hàn Việt không có tiếp tục cái này đề tài. Chỉ là đem một máy tính cho nàng xem video, chờ đến bóng đêm tiệm thâm, chuẩn bị đi ngủ thời điểm. Hứa Hủ đột nhiên nói, ngươi quyết định hảo sao? Hàn Việt, màn hình máy tính trước mặt nữ hài ngửa đầu. Lộ ra tình xảo mỹ lệ gương mặt, nàng mặt mày mỉm cười, làm nhân tâm đều đi theo run rẩy, nói, ngươi chuẩn bị khi nào mang ta đi gặp ngươi mẫu thân. Chương 129 8.15 Hứa Hủ đã ở chuẩn bị cuối cùng một hồi khảo thí, phòng học bầu không khí thức thích. Hợp ôn tập, nhưng nửa giờ lúc sau liền phải khảo thí, cơ hồ không ai có thể ôn tập đến đi xuống. Mọi người trên mặt đều có đối tiếp theo chàng khảo thí thấp thỏm. Cùng với đối diện nam hưng phấn, từ Hứa Hủ bóng dáng sau bỗng nhiên bay tới một câu sâu kín thanh âm. Hàn Việt không ở đệ thứ 10 ngày, cũng là không có tiểu bánh kem đệ thứ 10 ngày, Hứa Hủ đem trên tay bút buông. Mỉm cười, Hàn Việt không ở đệ thứ 10 ngày, cũng là người nào đó đương rớt đệ tứ môn một ngày, phía sau con thỏ trầm mặc 2 giây. Rốt cuộc phát điên, a, hôm nay môn học này còn không có khảo, ngươi không cần nguyền rủa ta a. Vạn nhất hôm nay cửa này lại quá không được, thì lại khảo nhiều như vậy ta cũng chịu không nổi nha. Ở Hàn Việt đi trước một tuần, bọn họ đi gặp Hàn Việt mẫu thân, đó là một cái dịu dàng hào phóng nữ tử, Hứa Hủ không nghĩ bình phán nữ nhân này tình cảm sinh hoạt. Nhưng xác thật là một cái rất có mị lực người, ở hồi trình trên đường. Hàn Việt sờ sờ nàng đầu, nàng thực thích ngươi, Hứa Hủ nhìn trước mắt một hộp tràn đầy châu báu trang sức. Ân, nhìn ra được tới, thật là làm một cái tham tiền cười đến híp mắt một việc a, từ thành phố H trở về. Lúc sau, Hàn Việt liền đi Thụy Sĩ, trước khi đi là trả lại cho nàng vài chương tạp, nói là coi như tiền điện thoại. Hắn là cười nói những lời này. Đương nhiên, ta không ngại ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sau đó hắn đã bị chịu không nổi đưa đồ ăn. Tiểu công hống đi rồi, năm nay ăn Tết ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Đại tiểu thư lại từ phía sau phát tới ăn Tết mời, bị người nào đó cự tuyệt. Không được kia muốn hay không cùng nhau quá Giáng sinh? Không cần, có an bài, đại tiểu thư hồ nghi mà nhìn nàng một cái. Sau đó vẻ mặt hoảng sợ trạng, không phải đâu, Hàn Việt mới đi mấy ngày, người liền tìm đến tân hoan, sẽ chết thực thả mơ siêu, Hứa Hủ nhìn lão sư từ cửa đi vào. Phòng học không khí trở nên căng chặt lên, khóe miệng nàng gợi lên một mặt ý cười. Không, ta tính toán đi một chuyến Thụy Sĩ. Tham tiền lúc này hào phóng như vậy. Đại tiểu thư Chu hỏi một câu. Ta ăn sinh nhật ngươi liền mời ta ăn một đốn gà hầm nấm. Đi Thụy Sĩ vé máy bay có thể so gà hầm nấm đắt hơn, thiếu nữ chống cằm. Ngón tay linh hoạt mà chuyển động trên tay bút, dù sao cũng là bạn trai a, Hứa Hủ đem tầm mắt. Chuyển hướng nàng, đôi mắt toàn là trêu chọc ý cười. Nói, lớn lên soái còn có tiền. Ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn so có cái gì ưu điểm sao? Người nào đó ưỡn ngực ngẩng đầu, ít nhất ta còn có ngực a. Hứa Hủ tầm mắt từ nàng ngực thượng lướt qua, sau đó cười khẽ ra tiếng An Nhược Lâm, mẹ nó, nàng cười ra tới, nàng cư nhiên cười ra tới, thở phì phì, tức giận, ai, cười cũng cười đến thật là đẹp mắt thỏ con tiểu tâm can bị thương. Cẩu lương a, lại là một đợt cẩu lương, thỏ con nhìn dáng vẻ đã có bóng ma tâm lý, tấu nàng a, thỏ con tấu nàng a. Làm chủ bá minh bạch Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Tán đồng trên lầu, không tấu như thế nào có thể xem như bạn tốt đâu. Chờ đến phát bài thi xuống dưới thời điểm, An Nhược Lâm biểu tình cũng là lúc xanh lúc đỏ, còn nhìn chính mình ngực, làm đến giám thị lão sư còn tưởng rằng nàng muốn gian lận. Vẫn luôn đứng ở bên người nàng, An Nhược Lâm biểu tình càng thêm thanh, đối với học cha mà nói. Nhiều ít ở đại học khảo thí đều chuẩn bị tốt tờ giấy nhỏ, cái này liền tờ giấy đều không thể. Nhìn, thật vất vả khảo xong thí thời điểm, An Nhược Lâm đột nhiên gọi lại kéo dương hành lý đi nàng. Ở cửa thang lầu đối với nàng cười, tươi cười sán lạn, Hứa Hủ rất ít ở cái này nữ hài trên mặt nhìn đến như vậy tươi cười. Vô ưu vô lự, cũng không kiêu căng. Tràn ngập ấm áp, ngoài cửa sổ mà ánh mặt trời chiếu vào nàng trên mặt. Vàng tươi, An Nhược Lâm ghé vào lan can thượng hướng nàng vẫy vẫy tay. Một chút đều không để bụng ánh mắt của người khác, hướng về phía đã đi xuống một đoạn thang lầu thiếu nữ thực vui vẻ mà hô, Hứa Hủ. Chúng ta sang năm thấy, mặc danh mà rất giống phim thần tượng trung tình tiết. Tốt đẹp đến làm người cảm thán thanh xuân, ước định loại đồ vật này tốt đẹp đến làm người nghe đều. Muốn cười, hào, sang năm thấy, sang năm ta giúp ngươi học bổ túc. Bảo đảm ngươi quá, người nào đó thu hồi tay, mặt vô biểu tình, mau cút đi, xem đi. Nữ sinh chính là loại này tuyệt tình sinh vật. Tới Zurich thời điểm, Hứa Hủ trên đường giúp một cái tóc vàng mắt xanh tiểu hài tử tìm được rồi cha mẹ. Còn giúp một cái châu Á người mua hồi trình phiếu, có lẽ là bởi vì lực tương tác quá cao nguyên nhân. Rất nhiều người xa lạ vui tìm nàng hỗ trợ, cho nên chờ đến nàng tìm được nào đó khu biệt thự thời điểm. Đều đã là tiếp cận hoàng hôn, nàng cùng bảo vệ cửa nói đã lâu. Nhưng là làm hết phận sự bảo vệ cửa đều không có châm trước, mà là ở bên ngoài cùng nàng cùng nhau nhìn phong tuyết. Còn vẻ mặt cảm khái mà nói. Cục cưng, ngươi phải biết rằng nam nhân bên trong rất nhiều bạc tình người. Cha mẹ ngươi đồng ý cửa này hôn nhân sao? Ta nghe nói châu Á đều thực nghe theo cha mẹ nói, hắn còn tưởng rằng nàng là bị người giàu có lừa. Thân lừa tâm nữ hài tử, cho nên ngôn ngữ chi gian đều bắt đầu cho nàng rót canh gà, Hứa Hủ nhìn xinh đẹp bông tuyết. Vươn tay chậm rãi đẩy nổi lên tiểu tuyết người, cha mẹ ta qua đời, Nga. Ta thực xin lỗi, nam nhân trần chờ một lát, sau đó xem nàng ánh mắt càng thêm trìu mến, thậm chí còn sờ sờ nàng đầu, cho nàng đổ một ly nhiệt nhiệt nước sôi. Ta bồi ngươi cùng nhau chờ đi, nếu là nam nhân kia không nhận chướng nói, ta nhất định sẽ xông lên đi hung hăng mà cho hắn một quyền, Hứa Hủ cười cười, sẽ cho ngài mang đến. Phiền toái, cục cưng, không quan hệ. Ta cũng là có hậu đài Nga, thật là hảo đáng yêu người, này lạnh lùng mùa đông. Đều làm người cảm thấy ấm áp lên, tay nàng thực linh hoạt. Nhéo một cái rất sống động người tuyết đưa cho hắn. Cực kỳ giống cái này bảo vệ cửa. Có dâu, đôi mắt đại đại, cười rộ lên tục tằng nhưng là ôn nhu tặng cho ta sao? Dâu sồm có vẻ rất là kinh hỉ. Cả người đôi mắt đều sáng ân. Hết chương.